ngươi tuyệt đối không đơn giản. Chí ít không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể kỳ quái là, bản cô nương chính là tìm không ra trên người ngươi đến cùng có cái gì đặc thù điểm. Cho nên, trước đó, bản cô nương không dám 100% xác định ngươi có phải hay không khác hẳn với thường nhân, có phải hay không có lai lịch lớn. Nhưng bây giờ con của ngươi lại có thể vô tận thôn phệ, còn tại cơ thể mẹ bên trong, liền vô ý thức cần các loại năng lượng cùng thiên tài địa bảo. Đủ để chứng minh huyết mạch của ngươi phi thường khủng bố, vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Cho nên, con của ngươi còn tại cơ thể mẹ bên trong, liền đã yêu nghiệt không tưởng nổi. Tô Trần trong trầm mặc, không hiểu nghĩ đến cha mẹ của mình. Kiếp trước, cha mẹ của mình chính là Thành Phong thành phố người bình thường. Nhưng, phụ mẫu tai nạn xe cộ tử vong trong chuyện này, kiếp trước, hắn hao phí lớn như vậy tinh lực điều tra, đều không có một tia kết quả. Cũng xác định, chính mình không phải bọn hắn thân sinh hài tử. Thân thế của mình đến cùng là dạng gì? Có lẽ, thật không đơn giản. Mình rốt cuộc cùng những người khác khác nhau ở chỗ nào? Thân thế của mình đến cùng là cái gì? Giờ phút này, Tô Trần một chút không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ có táo bạo cùng gấp. Nguyên Nhi cùng mình hài tử, hiện tại ở vào trong nguy hiểm a. Bí cảnh, tuyệt đối rất nguy hiểm. Tô tiểu tử, ngươi không cần quá lo lắng. Cửu U lại nói, nếu như ngươi thật phi thường đặc thù, như vậy, ngươi kia yêu nghiệt hài tử, cũng tuyệt đối người mang đại khí vận, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đồng dạng, làm hài tử mẫu thân, cổ nguyên cũng không có khả năng thật xảy ra chuyện gì. Hy vọng như thế đi, nhưng, cổ gia bí cảnh, ta nhất định phải đi vào. Tô Trần trầm giọng nói, âm thanh kiên định, tiếp theo. Hắn nhìn về hướng cổ trầm dương, cùng ta cụ thể nói một chút cổ gia bí cảnh. Cổ gia bí cảnh tại cổ gia trong cổ tịch có bộ phận ghi chép, nó được xưng là thú hồn bí cảnh. Cổ trầm dương chậm chậm, nói, đầu tiên, thú hồn bí cảnh là một cái mở ra bí cảnh, cửa vào không chỉ có cổ gia phụ cận hư không vị trí, còn có cái khác rất nhiều vị trí, nhưng, cái khác cửa vào cụ thể ở nơi nào, ta không biết. Thứ hai, thú hồn bí cảnh bên trong có bảo vật. Ngàn năm trước đó, cổ gia tổ tiên đã từng cách mỗi 10 năm liền sẽ phái một nhóm người tiến vào thú hồn bí cảnh. Mỗi một lần, tỷ lệ tử vong đều cao tới 90% trở lên. Nhưng, chỉ cần là sống lấy trở về người nhà họ cổ, đều biết mờ. Cổ trầm dương đem hắn biết đến tất cả đều nói ra. Không có bao nhiêu giá trị. Cửa vào cụ thể ở đâu? Ta muốn đi vào. Tô Trần không thể nghi ngờ đường. Ta dẫn ngươi đi. Cổ Trầm Dương không có thuyết phục Tô Trần không nên tiến vào bí cảnh vân vân. Thứ nhất, hắn thuyết phục cũng vô dụng. Thứ hai, hắn cũng lo lắng nữ nhi an toàn. Cổ gia trên không trong hư không. Cổ Trầm Dương chỉ trước mắt. Phá vỡ mảnh này thực không. Chính là thú hồn bí cảnh lối vào. Tô Trần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, mà là giơ tay lên. Trong tay, cái kia thanh sư tôn hoắc thủ doanh dành cho nửa bước thánh khí cấp bậc trường kiếm trực tiếp liền xẹt qua trước mắt. Trong chốc lát, trước mắt thực không bên trong xuất hiện một đạo lớn vết rách. Tô Trần thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào vết rách. Vừa mới chui vào, hắn liền cảm nhận được một cổ thôn phệ, hấp lực. Mà hắn, khống chế không nổi chính mình thần hành. Cả người thoáng cái giống như là đã rơi vào một thế giới khác lối đi. Mất trọng lượng. Hoàn toàn mất trọng lượng. Nhưng vẻn vẹn chỉ có 2-3 cái hô hấp mà thôi, hắn liền cảm giác chính mình tựa hồ là rơi xuống đất. Đích thật là rơi xuống đất. Là đến rồi một cái khác tiểu thế giới chúng rồi. Trước mắt một mảnh đỏ như máu. Không có mặt trời, không có gió, không có mây. Chỉ có máu mông lung huyết vụ đồng dạng khí lưu dập dờn trong không khí. Mặt khác, mặt đất là phi thường xốp đất, tựa như là bờ biển hạt cát đồng dạng, toàn thân màu đỏ. Trọng lực cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, nhưng trong không khí linh khí cơ hồ không có. Tô Trần hít mắt, trong lòng nghĩ đến. Loại hoàn cảnh này lại là rất kinh khủng. Không có linh khí, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho phương thế giới này rất khó sinh hoạt nhân loại hoặc là những sinh vật khác. trừ phi là thần hồn chủng loại như thú hồn, mà nếu có thực thể sinh mệnh cũng đều là kẻ ngoại lai. Mặt khác, tại cái này loại không có linh khí thế giới bên trong, đối với bất kỳ một cái nào kẻ ngoại lai, chỉ cần là khí tu đều là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì một khi chiến đấu, tiêu hao hết huyền khí, trong không khí lại không có linh khí, rất khó bổ sung, khôi phục, rất có thể liền thành một người bình thường. Ta ngược lại thật ra không sợ. Thứ nhất, phương thế giới này mặc dù không có linh khí, nhưng nếu là thú hồn bí cảnh, khẳng định có thú hồn. Ta lấy thú hồn bổ sung thần hồn, lấy thần hồn chuyển hóa làm huyền khí lực vân vân, rất nhẹ nhàng, tam lực có thể lẫn nhau chuyển hóa, quá biến thái. Thứ hai, ta còn có được không sai biệt lắm 700 khối tử huyền thạch, coi như ta lại làm sao tiêu hao thể nội huyền khí, cũng đầy đủ bổ sung 100 lần, 1000 lần, tài đại khí thô. Tô Trần tự lẩm bẩm. Tiếp theo, hắn hỏi Cửu U, có phát hiện gì sao? Cửu U thần hồn mạnh hơn, có thể bao trùm chung quanh, tìm kiếm, quan sát phạm vi lớn hơn. Có thần hồn hơi thở. Cửu U trầm giọng nói, xem ra bản cô nương có thể thức ăn ngon. Nguyên Nhi hơi thở có thể tìm tới sao? Tạm thời không có phát hiện. Xem ra là phải thật tốt tìm kiếm tìm. Tô Trần tự lẩm bẩm, đón lấy, thân hình lấp lóe, hắn hóa thành một đạo u linh điểm sáng, du động đứng lên. Cùng một thời gian, thú hồn bí cảnh bên trong, Cổ Nguyên đang kéo lấy chính mình thân thể mềm mại, đi lại tại đỏ tán trên mặt đất. Nàng tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt trắng bệch, nhìn lên tới phi thường suy yếu. Nàng mỗi một bước đều rất chậm, nhưng là nàng trong đôi mắt đẹp lại hiện đầy vẻ kiên định. Nàng có thể cảm nhận được trong bụng dựng dục cái kia tiểu sinh mệnh rất đói, tựa hồ đang hô hoán, mụ mụ, ta đói, ta đói, ta đói. Bảo bảo, ngươi trước kiên trì một chút. Cổ Nguyên tự lẩm bẩm. Không biết vì sao, nàng tiến đến thú hồn bí cảnh về sau, liền có một loại không hiểu bị chỉ dẫn cảm giác. Mà loại cảm giác này chính là đến từ trong bụng của mình tiểu sinh mệnh, có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 370, nguy hiểm tới con của nàng tựa hồ biết nơi nào có bảo bối, còn trong mơ hồ cho nàng chỉ dẫn. Cho nên, nàng một mực hướng về một phương hướng mà đi. Nhưng, bởi vì thân thể quá hư nhược, bước tiến của nàng thật không nhanh. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ngươi làm sao có thể ăn như vậy? Đi tới, Cổ Nguyên tự lẩm bẩm. Gương mặt xinh đẹp bên trên có chút bất đắc dĩ, có chút ưu sầu, có chút cưng chiều. Nàng nói ra, người khác khả năng đều không tin. Đứa bé trong bụng của nàng, đơn giản yêu nghiệt đến rồi không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nàng hiện tại mỗi lần ăn một chút thiên tài địa bảo, một nháy mắt, những thiên tài kia địa bảo năng lượng liền sẽ hóa thành một cỗ khí lưu hướng phía tiểu gia hỏa kia mà đi. Tiếp tục nửa tháng, trực tiếp đem toàn bộ cổ gia đều ăn hết sạch. Cổ gia không có chút nào nghèo rớt mồng tơi a. Dù sao cũng là một cái truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc cổ xưa, góp nhặt bảo bối còn là không ít. Bình thường tới nói, đầy đủ cung cấp toàn bộ cổ gia tiêu hao trăm năm, lại bị trong bụng tiểu gia hỏa 10 ngày qua liền ăn sạch sẽ. Không chỉ có như thế, trong bụng tiểu gia hỏa còn giống như căn bản chưa ăn no, lửng dạ đều không có. Càng để Cổ Nguyên bất đắc dĩ là trong bụng tiểu gia hỏa còn vô cùng kén ăn, muốn ăn liền ăn chân chính thiên tài địa bảo, thoáng kém một chút đều không ăn. Tỷ như nhân sâm, chỉ ăn chí ít 300 năm năm, thấp hơn 300 năm phần, hoàn toàn không có gì hứng thú. Cũng không biết ngươi là nam hài còn là nữ hài. Cổ Nguyên lại nghĩ tới, nếu là nam hài, gọi cái gì đây? Tô đồ tham ăn, khanh khách. Cổ Nguyên cười, rõ ràng hư nhược không thể lại suy yếu, có thể khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc, tản ra một chút thánh khiết cùng mẫu tính hơi thở, nhìn lên tới càng đẹp, loại kia bệnh trạng đẹp đơn giản rơi tới tận cùng. Đi tới. Cổ Nguyên thân thể mềm mại run lên, dừng bước lại, đôi mắt đẹp hướng phía cách đó không xa nhìn lại, rõ ràng

trách không được trong bụng tiểu hỗn đản muốn lại cái hướng kia. Nguyên lai, nó muốn đi chính là thú hồn cùng bảo vật tụ tập địa phương. Cổ cô nương, cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Trên đường đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Dương kiếm mời nói. Cổ Nguyên muốn cự tuyệt, nhưng là, vấn đề là, nàng nhất định phải cũng phải tiến về bốn người này đồng dạng phương hướng. Nàng cự tuyệt cũng vô dụng, trừ phi nàng không đi. Nhưng, nếu là không đi, trong bụng tiểu hỗn đản làm sao bây giờ? Cho nên, nàng phải đi. Hơn nữa, nhìn Trần Tinh Lân cùng Lý Dương kiếm dáng vẻ, chính mình nghĩ không đồng ý, đều rất khó a. Nàng cơ hồ không có lựa chọn, nhưng cùng bốn người này đồng hành, nguy hiểm có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, Cổ Nguyên do dự, cùng một chỗ đi. Không phải ngươi không đến được thú hồn trồng chất, liền sẽ chết thê thảm. Dịch Thanh Linh hừ một tiếng, thật không biết ngươi có đầu óc hay không, ngay cả tôn giả cảnh đều không phải là, liền dám vào thú hồn bí cảnh. Nói xong, Dịch Thanh Linh xoay người rời đi, mà Cổ Nguyên thì là có quyết định, đuổi theo Dịch Thanh Linh. Trong bốn người, Trần Tinh Lân cùng Lý Dương kiếm đều đối nàng không có hảo ý. Nàng có thể xác định, Tống Tử Đình rõ ràng ưa thích Trần Tinh Lân, mà bởi vậy đối với mình có địch ý. Duy nhất để nàng cảm nhận được một tia an toàn cùng an tâm vừa lúc là Dịch Thanh Linh. Cái này nhìn lên tới lãnh ngạo, không tốt ở chung, trên thực tế tâm địa cũng rất hiền lành nữ tử. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 371, giật dây, cái này đúng rồi. Trần Tinh Lân cùng Lý Dương kiếm cười, chỉ cần Cổ Nguyên đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ liền tốt. Loại này đẹp không tưởng nổi. Còn một người, đồng thời thực lực nhỏ yếu nữ tử, chính là tiện đưa trên cửa món ăn. Không đụng tới được rồi, đụng tới, cũng không thể quên đi. Hừ, Tinh Lân, ta biết ngươi cùng Lý Dương kiếm đang có ý đồ gì. Bất qua, ta nhắc nhở các ngươi, chơi một chút có thể, đừng chậm trễ chính sự, đừng quên sư môn giao cho ta nhóm nhiệm vụ. Tống Tử Đình hừ một tiếng, nhìn thật sâu liếc mắt Trần Tinh Lân. Cảnh cáo Trần Tinh Lân, nàng đích xác ưa thích Trần Tinh Lân, chính Trần Tinh Lân cũng biết. Nàng không quản được Trần Tinh Lân, nhưng Trần Tinh Lân chỉ là chơi đùa, nàng cũng không có gì đáng kể. Dù sao như Cổ Nguyên dạng này nữ tử, lại đẹp, cũng không có khả năng uy hiếp được nàng, dù sao thực lực yếu cùng sâu kiến đồng dạng. Đương nhiên, Trần Tinh Lân đại hỉ, Đình Nhi, ngươi thật tốt. Cùng một giây, Dịch Thanh Linh nhíu mày, đột nhiên nhìn về hướng bên cạnh Cổ Nguyên, ngươi còn không ngốc, biết rõ hắn nhóm hai cái đang có ý đồ xấu với ngươi. Cổ Nguyên sắc mặt lần nữa tái nhợt một phần, ngươi vừa rồi may mắn không có cự tuyệt đồng hành, bằng không mà nói, lấy hai người bọn họ tính cách, tuyệt đối tìm một cơ hội đơn trượt tìm tới ngươi, đem ngươi tai họa. Dịch Thanh Linh đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia chán ghét cùng một tia sát ý. Cổ Nguyên trầm mặc, nhưng thân thể mềm mại rõ ràng run rẩy một cái trước mắt. Hiện tại, ngươi cùng ta cùng một chỗ, mặc dù vẫn như cũ nguy hiểm, nhưng ta sẽ tận lực sẽ không để hai tên khốn kiếp kia đối với ngươi như thế nào. Dịch Thanh Linh nghĩ nghĩ, lại nói, tạ ơn. Cổ Nguyên cảm kích vô cùng, nói đến buồn cười, nàng bây giờ có thể trông cậy vào. Vậy mà chỉ có bên cạnh thái độ này lãnh đạm nữ tử. Ngươi cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Thực lực của ta mặc dù còn có thể, nhưng không phải hai người bọn họ người liên hợp lại tới đối thủ. Huống chi còn có Tống Tử Đình. Dịch Thanh Linh cắn môi một cái. Cổ Nguyên lại trầm mặc, đáy lòng rất ngột ngạt. Nàng là tuyệt đối không có khả năng có lỗi với Tô Trần. Nếu như Dịch Thanh Linh thật không gánh nổi chính mình như vậy, nàng sẽ tự bảo, coi như tự bảo, cũng sẽ không để hai người kia đụng chính mình mảy may. Tiểu hỗn đản, nếu quả thật đến một bước kia, không nên trách nương. Cổ Nguyên trong lòng thở dài. Cổ cô nương, tại sao muốn tiến vào thú hồn bí cảnh? Ngươi đối với thú hồn bí cảnh hiểu rõ không? Đúng lúc này, Trần Tinh Lân cùng Lý Dương kiếm đi tiến lên. Trần Tinh Lân cùng Cổ Nguyên đáp lời. Cổ Nguyên không để ý, Trần Tinh Lân cũng là không nóng nảy, chậm rãi giới thiệu nói, cổ cô nương, Cái này thú hồn bí cảnh bên trong, đáng giá nhất người tu võ mong đợi chính là thú hồn chất thành. Nói với ngươi nói thú hồn chồng chất đi. Thú hồn chồng chất nghe nói là một cổ chiến trường, cực kỳ lâu trước kia. Có hai đám đại quân yêu thú từng tại thú hồn chiến trường đại chiến. Nghe nói, trận đại chiến kia kéo dài trọn vẹn trăm ngày. Trăm ngày sau, trọn vẹn mấy trăm vạn yêu thú cơ hồ chết hết. Mà những cái kia yêu thú đều rất cường đại. Bất kỳ cái gì một con yêu thú đều có được cực kỳ khủng bố thực lực. Bọn chúng sau khi chết, linh hồn của bọn chúng thật lâu không tiêu tan. Cuối cùng, tạo thành thú hồn bí cảnh. Thú hồn chồng chất là trận đại chiến kia hạch tâm địa phương. Cũng là những cái kia thú hồn nhất tụ tập địa phương. Tại thú hồn chồng chất chung quanh, mọc đầy rất nhiều hát. Chúng ta cái này xa xa không ngừng người tu võ đi vào thú hồn bí cảnh. Mục đích lớn nhất chính là đạt được những cái kia hồn thuộc tính dược thảo. Những cái kia hồn thuộc tính dược thảo, mỗi một gốc đều rất đáng tiền. Năm thấp đều có thể bán mấy khối tử huyền thạch. Nếu là năm cao, thậm chí có thể bán mấy chục khối tử huyền thạch một gốc. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn tại một chút năm đó kia mấy trăm vạn yêu thú đại chiến sau lưu lại xương thú, gia thú, thậm chí bọn chúng dùng binh khí vân vân, cũng đều xem như bảo vật. Cổ Nguyên chỉ là yên lặng nghe, cũng không nói chuyện. Nhưng, đối với thú hồn bí cảnh cũng coi là có một thứ đại khái như thế hiểu rõ, so cổ gia trong cổ tịch ghi lại càng toàn bộ. Cổ cô nương vì sao không nói lời nào? Trần Tinh Lân nói xong, nhíu mày. Ta không quá dễ chịu. Cổ Nguyên thản nhiên nói. Không thoải mái. Muốn ta hỗ trợ sao? Trần Tinh Lân hiến ân tình. Dịch Thanh Linh lại đột nhiên mở miệng. Trần Tinh Lân, ngươi đủ. Ngươi có thể nói nhảm ít một chút sao? Có kia tinh lực hảo hảo điều chỉnh trạng thái. Chẳng mấy chốc sẽ đến thú hồn chồng chất chung quanh. Trần Tinh Lân nhướng mày, có chút nổi nóng, nhưng thật không còn cùng Cổ Nguyên đáp lời. Trần ca, có Dịch Thanh Linh tại, chúng ta nghĩ muốn đối với kia Cổ Nguyên thế nào, là làm không được. Lý Dương kiếm tới gần Trần Tinh Lân, nhỏ giọng nói, nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Nghĩ biện pháp gì? Dịch Thanh Linh bối cảnh ngươi cũng không phải không biết. Nàng, chúng ta không động được, nếu có thể động, ta đều sớm động. Trần Tinh Lân nhìn thật sâu liếc mắt Dịch Thanh Linh bóng lưng, liếm liếm đầu lưỡi, miệng đắng lưỡi khô. Dịch Thanh Linh cũng rất đẹp. Hơn nữa, bởi vì Dịch Thanh Linh loại kia đại tiểu thư cao ngạo tính tình, càng cho nàng thêm mấy phần vận vị. Hắn đã sớm có ý đồ với Dịch Thanh Linh, đáng tiếc, không thể tới mạnh, chỉ có thể chịu đựng. Trần ca, nơi này chính là thú hồn bí cảnh, nơi này chuyện gì xảy ra? Bên ngoài ai cũng không biết, bao quát Dịch Thanh Linh ra ra, phụ thân, người nhà vân vân. Lý Dương kiếm trầm giọng nói, âm thanh ép tới phi thường thấp. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không giải quyết Dịch Thanh Linh, Cổ Nguyên như vậy một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, chúng ta chỉ có thể làm nhìn xem, ăn không đến. Mà nếu như giải quyết Dịch Thanh Linh, không chỉ có Cổ Nguyên có thể đảm nhiệm theo chúng ta cầm xuống, Dịch Thanh Linh bản thân cũng là một đại mỹ nữ. Trần ca, ngươi đừng nói cho ta ngươi đối nàng không có biện pháp. Trần Tinh Lân trầm mặc, đôi mắt bên trong có chút do dự, nhưng rõ ràng tâm động. Trần ca, ra khỏi thú hồn bí cảnh, loại này cơ hội tốt nhưng liền không có. Lý Dương kiếm giật dây nói, loại này cơ hội ngàn năm một thừa, nếu là bỏ qua, quái đáng tiếc. Cụ thể muốn làm thế nào? Làm sao giải quyết Dịch Thanh Linh? Cường đến, thực lực của nàng cũng không yếu, đơn đả độc đấu, chúng ta đều không phải là đối thủ của nàng. Hơn nữa, lấy nàng bối cảnh, trong tay nàng cần phải có mấy món đáng sợ bảo bối. Thật đến mạnh, đối với chúng ta tới nói, còn là mạo hiểm. Hắc hắc, Trần ca, ta sớm đã có chuẩn bị, ta túi trữ vật đây chính là có mấy bình bế linh tán. Lý Dương kiếm cười. Bế linh tán. Trần Tinh Lân ánh mắt sáng rõ, đây chính là đồ tốt, chỉ cần nghĩ biện pháp để Dịch Thanh Linh ăn bế linh tán, như vậy, nàng huyền khí coi như đến bị giam cầm, đến lúc đó, chúng ta muốn thế nào đều được. Trần ca, đợi lát nữa, nên đến rồi ăn cái gì,

còn có Tống Tử Đình, đều sắc mặt đại biến, thật sâu nhìn chằm chằm Trần Tinh Lân, đáy lòng phát lạnh. Tốt, tốt, tốt. Ha ha ha, Lý Dương Kiếm, ta xem nhẹ ngươi, ha ha ha. Một giây sau, Trần Tinh Lân cười ha ha. Thế nhưng là, ngươi tự hồ tính sai một bước, ngươi bây giờ liền bại lộ, ngươi là ta cùng Đình Nhi đối thủ sao? Phải không? Trần Tinh Lân, ngươi vận chuyển huyền khí, thử một lần. Lý Dương Kiếm nhún nhún vai, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi là kẻ ngu sao? Trần Tinh Lân cười to thoáng cái đình trệ, hắn vận chuyển huyền khí, vậy mà cũng rất bế tắc. Mặc dù không giống như là bế linh tán dạng kia duy nhất một lần ngăn chặn tất cả huyền khí vận chuyển, nhưng hắn cũng bị bế tắc chí ít 40-50% huyền khí. Liền cái này 40-50% huyền khí, thực lực của hắn ít nhất phải giảm đi, vậy liền không thể nào là Lý Dương Kiếm đối thủ.